Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, Senju. Sau 3 ngày, Chutetsu Senmei hội kiến Hỏa Quốc đại danh kết thúc. Lần thứ 2 trở lại Konoha, lần này đàm phán thập phần ngắn gọn cấp tốc. Chutetsu Senmei tuân theo lôi lệ cương quyết tác phong, trực tiếp làm nói ra ý nghĩ của chính mình cùng Hỏa Quốc đại danh đạt thành nhất trí sau. Song phương lại đơn giản thương nghị một hồi liên quan với vật tư điều phối, tài chính viện trợ loại hình vấn đề. Hỏa Quốc đại danh đối với Konoha chống đỡ hầu như là tận hết sức lực, tuy rằng cũng sẽ ở thời kỳ hòa bình khống chế một hồi Konoha tài chính, để phòng ngừa Konoha làm to, nhưng ở thời kỳ chiến tranh, hầu như chưa từng có ở tài chính cùng vật tư vấn đề lên làm khó dễ qua Konoha. Trở lại Konoha sau, Chutetsu Senmei lập tức cho lôi ảnh đưa tin, hỏi dò hội minh thời gian cùng địa điểm, đồng thời biểu đạt một hồi Konoha đối với tiêu diệt Uchiha Madara kiên định quyết tâm. Sau đó một quãng thời gian, chính là chủ bị ngũ ảnh đàm phán sự tình bằng lương tâm mà nói. Lần này bao phủ toàn bộ nhẫn giới phong ba, cũng thật là Konoha gây nên. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đã từng đều là Konoha ninja. Yakushi Kabuto càng bị Chutetsu Senmei cái này Hokage trong bóng tối thao túng, dù cho là nguyên tác bên trong, hết thảy boss cấp bậc nhân vật cũng đều là Konoha phản nhẫn. Nếu là đổi một loại thuyết pháp, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến hầu như chính là Konoha nội chiến, hay hoặc là nói là Otsutsuki bộ tộc nội chiến. Cái khác tứ đại nhẫn thôn có điều là bị liên lụy vào tạp ngư thôi. Thấy Chutetsu Senmei đáp ứng thoải mái như vậy, lôi ảnh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng là rất nhanh sẽ hồi âm lại đây, báo cho Chutetsu Senmei hội minh thời gian cùng địa điểm, đàm phán địa điểm cùng nguyên tắc bên trong. Như thế, lựa chọn vẫn ở nhẫn giới đại chiến người trung gian nắm trung lập Thiết Chi Quốc. Thiết Chi Quốc quốc lực cường thịnh, tuy rằng không bằng ninja ngũ đại quốc, nhưng so với một ít tiểu quốc tới nói xác thực cường lớn không ít. Hơn nữa Thiết Chi Quốc là võ sĩ quốc gia, đối với ninja chiến tranh vẫn duy trì trung lập. Thiết Chi Quốc đại tướng Mifune nhân phẩm cũng đáng tin cậy. Từ một điểm này nhìn lên, lôi ảnh đối với lần này đàm phán xác thực tràn ngập thành ý. Killer B đã biến mất 4 ngày. Thời gian lâu như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Killer B hiện tại nên đã bị chóc ra vĩ thú. Chết không thể chết lại. Killer B tuy rằng không phải lôi ảnh thân đệ đệ, nhưng hai người từ nhỏ đã là hợp tác. Lôi ảnh đối với cái này nghĩa đệ vẫn thập phần bảo vệ. Killer B chết, để lôi ảnh vô cùng phẫn nộ. Liền ngay cả cùng Chutetsu Senmei trong lúc đó cựu oan đều có thể tạm thời thả xuống. Hokage văn phòng, các ngươi tới. Chutetsu Senmei ánh mắt đảo qua trước mặt hai người, từ tốn nói Sasuke cùng Kimimaro cũng có thể nói lên là Chutetsu Senmei đệ tử. Nếu như không có những cái được gọi là dã tâm, hay là bọn họ hiện tại trưởng thành, xác thực đủ khiến Chutetsu Senmei người lão sư này cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Để cho ta tới nói rõ đi. Narashikaku một mặt nghiêm nghị nói rằng, bởi vì vụ ẩn lục vĩ cùng vân ẩn bát vĩ lần lượt bị kiếp ban, trên tay đã có 8 con vĩ thú. Xét thấy Uchiha Madara uy hiếp, lôi ảnh đề nghị ngũ ảnh đàm phán cộng đồng thương nghị ra một cái giải quyết ban phương pháp. Chúng ta ngày mai chính thức xuất phát, các ngươi làm hộ vệ của ta, cùng đi với ta, một hồi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Chutetsu Senmei tiếp lời nói rằng, liếc mắt nhìn Kimimaro, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, vốn là muốn cho Sasuke cùng Hinata đồng thời cùng ta đi, nhưng bởi vì Hayashi sự tình, Hinata làm tân một đời gia chủ, hiện tại có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta biết rồi. Kimimaro gật gù, lần này hội minh ngoại trừ muốn thương nghị ra đối phó ban biện pháp, đồng thời còn có chuyện quan trọng hơn. Narashikaku liếc Chutetsu Senmei một chút, chỉ là chạm đến là thôi, nói ra một hồi, theo sau tiếp tục nói, hai người các ngươi tùy tùng Hokage đồng thời tham gia đàm phán. Nhất định phải làm cho những thôn khác thấy được Konoha thực lực, một cái làng sức mạnh. Không chỉ có riêng chỉ cần Hokage một người mạnh mẽ, bồi dưỡng được đủ để giao phó đời kế tiếp tinh anh. Cũng là Hokage trách nhiệm. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei lấy một loại ta yêu quý ngươi ánh mắt nhìn Sasuke một chút. Sau đó mới nói, đừng làm cho ta thất vọng, phải. Sasuke cùng Kimimaro đồng thời đáp, vậy các ngươi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Chutetsu Senmei cuối cùng nói rằng Sasuke cùng Kimimaro đi rồi. Narashikaku không nhịn được hỏi, tại sao phải nhường Sasuke đi? Tuy rằng hắn hiện tại cừu thị Uchiha Madara, nhưng bọn họ chung quy đều họ Uchiha. Để hắn tham dự ngũ ảnh đàm phán, đàm phán sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Cái này cũng là biểu lộ ra làng sức mạnh thời điểm, Chutetsu Senmei tùy ý nói rằng, bị những thôn khác khiêu khích một hồi cũng là khó tránh khỏi. Đến thời điểm liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút Sharingan sức mạnh được rồi. Miễn cho ban cái kia bán điếu tử chấn giữ không được mọi người, Narashikaku trầm tư chốc lát. Gật đầu nói, nếu ngươi đã có chuẩn bị, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, có điều như vậy cũng được. Chờ cái khác ảnh đã được kiến thức Sasuke sức mạnh, liền có thể càng thêm sâu sắc biết được ban sức mạnh. Đón lấy ninja liên quân cũng sẽ ung dung rất nhiều, chuyện bên ngoài không cần lo lắng. Một cái thế lực tan rã, càng nhiều thời điểm đều xuất thân từ bên trong, Chutetsu Senmei lạnh lùng nói. Lúc ta không có mặt, mấy người kia phải cho ta nhìn chăm chú được rồi, Sunet đại nhân thật sự bị Narashikaku có. Chút khó khăn nói Sunet sự tình Chutetsu Senmei không có nói cho bất luận người nào. Narashikaku tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến. Nhất định là Chutetsu Senmei làm, nói đến nàng có một việc. Ta vẫn thập phần nghi hoặc, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Narashikaku. Cau mày nói, ta sinh ra muộn, lại là cô nhi, cho nên đối với Konoha trước đây bí mật hiểu rõ không nhiều, lão sư. Senju bộ tộc thật sự đã không tồn tại sao? Tam nhẫn một trong Sunet tuy rằng cũng là một nhân kiệt đương thời. Thế nhưng so với mạnh nhất Sâm Chi Senju, cái này uy danh hiển hách. Bất luận là từ năng lực lên nói, vẫn là từ biểu hiện lên xem, nàng đều có chút xin lỗi khán giả. Hơn nữa cái kia đã từng lực ép Uchiha bộ tộc Senju bộ tộc, dĩ nhiên sẽ ở Uchiha bộ tộc trước tuyệt diệt. To lớn Konoha, dĩ nhiên chỉ có Sunet một người đang chống đỡ. Senju uy danh có liên quan với Senju bộ tộc biến mất. Konoha chính thức nói rõ là, ở một trận chiến cùng đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bên trong, Senju bộ tộc bị những thôn khác nhằm vào, dẫn đến lượng lớn ninja chết trận, cuối cùng diệt vong. Thế nhưng những kia cô nhi quả phụ đây, Uchiha bộ tộc đều có nhiều như vậy phổ thông tộc nhân. Senju bộ tộc đây, thật giống từ khi đệ nhị cùng với Senju Nawaki chết rồi, bộ tộc này cũng chỉ còn sót lại Sunet một người, có điều nguyên tắc bên trong. Mãi đến tận lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến kết thúc, Senju bộ tộc người đều trước sau chưa từng xuất hiện. Vào lúc ấy, ta cũng vẫn là một đứa bé, Narashikaku hồi ức nói. Đối với Senju bộ tộc biến mất, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Trưởng bối trong nhà đối với này cũng là giữ kín như bưng, rất ít nói về chuyện này, có điều cái kia mấy năm chiến tranh, Senju bộ tộc tộc nhân xác thực bị những thôn khác nhằm vào. Rất nhiều tinh anh đều ở nhiệm vụ bên trong tuẫn chức, mãi đến tận đệ nhị chết rồi, Senju bộ tộc bỗng nhiên trở nên hơi tị thế. Liền như thế bất chi bất giác biến mất ở Konoha. Thì ra là như vậy, Chutetsu Senmei từ tốn nói, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Bây giờ Senju Hashirama thành lập Konoha đã bị Chutetsu Senmei đánh cắp, mà Senju bộ tộc ở bề ngoài duy nhất tộc nhân lại bị Chutetsu Senmei giam lỏng. Cái này tị thế, mạnh nhất bộ tộc lại có thể hay không lần thứ hai xuất hiện đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.